Chương 816, trang B. Lôi Linh Châu nàng mặc dù không có dùng qua, nhưng là nàng rất rõ ràng làm lực phá hoại mạnh nhất Thánh Châu, nó lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Lôi Linh Châu bên trong lôi đỉnh chi lực muốn đủ nhiều. Diệp Ngữ Hàn nói ra, Lôi Linh Châu bị phong tồn ngàn năm, ta cũng không hề dùng qua, ta cảm giác cần phải đủ nhiều. Trần Mạch nói, cái kia hẳn là không có vấn đề. Diệp Ngữ Hàn hơi trầm ngâm. Còn có Thiên Ngọc, Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Thiên Ngọc trong khoảng thời gian này tuy nhiên mưa xuống tiêu hao không ít chứa đựng lực lượng, nhưng là đại diện tích hạ xuống một số lôi đỉnh cũng không thành vấn đề. A không sai, lôi bạo khí trời Lôi Linh Châu có thể cùng Thiên Ngọc sát nhập sử dụng, Lôi Linh Châu có thể theo không lôi bạo thiên khí hạ sấm sét, nếu như vậy tuyệt đối có thể. Diệp Ngữ Hàn đôi mắt đẹp cũng là sáng lên. Tốt, cứ như vậy đi báo huyết đồng ma lang tộc. Một tên thành viên chạy vào, sau đó cung kính đối với một lão giả thi lễ một cái. Bẩm báo tộc trưởng, 10 km ngoài có một chi đại khái 500.000 trở lên đại quân ngay tại hướng tộc ta tiến lên. Cái gì huyết chiến thiên theo hoàng tọa phía trên đứng lên. Cái này huyết đồng ma lang tộc lãnh địa, cái kia đã không thể được xưng là phổ thông thông trại tử. Cùng Trần Mạch bọn họ tấn công cái kia cấp S thế lực hoàn toàn là hai cái cấp bờ ơ cờ tôn nở tạo y, một cái nghèo rất mùng tơi, tuy nhiên có mấy chục vạn đại quân, mà cái này liếc mắt nhìn qua cái kia chính là một cái cự đại thôn làng. Tộc nào huyết chiến thiên hỏi. Không biết, dẫn đội là một nữ tử, mang mạng che mặt. Xác định là đến công đánh chúng ta xác định, phương hướng của bọn hắn vừa vặn thì là hướng về phía vị trí của chúng ta, tại phương Nam. Huyết chiến thiên cho mày. Không cần phải a. Ta huyết đồng ma lang tộc mặc dù chỉ là cấp độ SS thế lực, nhưng là dựa vào tại tiên vương cấp thế lực phía dưới, mà lại có bản tôn cái này thiên cấm cấp tòa chấn, bình thường là không có cái gì thế lực sẽ đối với chúng ta động thủ, có cũng là phía Tây cùng phía Đông mấy cái đại tộc. Phương Nam huyết chiến thiên trầm ngâm một chút, sau đó phát hiện chỗ không đúng, nói ra, chúng ta là tiên hải thánh thành phụ cận thế lực, lại phương Nam không phải liền là khu không người sao. Bọn họ theo khu không người mà đến đúng suy. Huyết chiến thiên sau đó bật cười một tiếng. Vừa mới vẫn là nghi hoặc, không hiểu thậm chí có chút bối rối, bởi vì hắn huyết đồng mặc lang tộc tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng cũng không yếu, dám công đánh bọn hắn tất nhiên là đại tộc, hắn đang lo lắng cái này, nhưng là hiện tại theo khu không người mà đến thế lực cái kia tính là thứ gì. Khu không người đều là một số không dám ở nơi này thiên hải chi cảnh dựng trại đóng quân thành lập thế lực phế. Vật, đoán chừng là khu không người bên kia có cái nào tộc một chút phát triển, liền không sợ trời không sợ đất muốn chiếm đoạt thế lực khác, sau đó nhìn đúng ta huyết đồng ma lang tộc. Bởi vì ta huyết đồng ma lang tộc cách bọn họ gần nhất, thật tình không biết bọn họ chỉ là một đám vô tri con kiến thôi. Huyết chiến thiên bật cười một tiếng. Ngược lại là có rất lớn khả năng này, dù sao phương Nam đúng là khu không người. Bên cạnh một người nhẹ gật đầu nói ra. Tộc trưởng kia góc nhìn đã có 6-100.000 đại quân, vậy cũng không tính yếu đi, chúng ta cũng liền 6-100.000 đại quân mà thôi. Nhưng là có bản tôn cái này thiên cấm cấp tòa chấn, không ngại, để tất cả tướng sĩ làm tốt nên chiến chuẩn bị. Chờ bọn hắn đi tìm cái chết đổ bọn họ về sau, chúng ta đón thêm tay bọn họ tộc. Vâng, một bên khác, Trần Mạch bọn họ mang theo đại quân đi tới huyết đồng ma lang tộc trước. Bay trận Trần Mạch hét lớn một tiếng. Uống 6-100.000 đại quân trong nháy mắt xếp thành hai bộ phận, nếu như ngươi ở phía trên nhìn sang sẽ phát hiện, chỗ đứng của bọn họ phảng phất như là hai đầu long một dạng. Đây chính là nhị long xuất thủy trận, là một loại tiến công hình trận pháp xếp thành một hàng dài, nhị long xuất thủy trận, tam điệu tam tài trận, tứ môn đâu để trận. Ngũ hổ quân dương trận, lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắc đầu trận, bát môn kim tòa trận, cửu tự liên hoàn trận, thập diện mai phục trận, cái này là địa cầu thượng cổ đại phi thường nổi danh thập đại trận pháp, Trần Mạch cũng là biết rõ những thứ này, lúc đó tại Minh giới thất trọng thiên thời điểm, cũng là dùng trong này trận. Pháp cùng Nam Cung Vũ đánh cờ, đánh bại cái này không bại tướng quân nhiều lần, đủ để thấy đến những trận pháp này bài binh bố trận đến cùng lợi hại đến mức nào, nhưng cái này cũng không hề là những trận pháp này chỗ lợi hại nhất. Chỗ lợi hại nhất là những trận pháp này có thể vô cùng linh hoạt tiến hành cải biến tỉ như ngươi xếp thành một hàng dài, có thể trong thời gian ngắn nhất trong nháy mắt biến thành nhị long xuất thủy trận, nhị long xuất thủy trận có thể nhanh chóng biến thành tam điệu tam tài trận, tam điệu tam tài trận cũng có thể cấp tốc biến thành tứ môn đâu để trận. Những trận pháp này có công có phòng, linh hoạt ứng biến có thể nghiền ép địch nhân đại quân vô cùng đáng sợ, thậm chí 500.000 đại quân lấy cái này thập đại trận pháp có thể nhẹ nhõm nghiền ép trăm vạn đại quân. Đương nhiên cái này cần tại một loại bình thường đối chọi bên trong mới được, cũng tỉ như làm phe công, hiệu quả có thể sẽ kém rất nhiều, bởi vì phe phòng thủ thủ đoạn rất nhiều, ưu thế rất lớn, nhưng cũng không phải không có tác dụng vẫn là vô cùng chi khoa trương. Trần Mạch cũng là không nghĩ tới có một ngày chính mình thật sẽ chỉ huy mở ơi 100.000 thậm chí hơn 1.000.000 đại quân đi tấn công, lúc đó tại thất trọng thiên thời điểm, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cung cấp mấy bộ phương án, không sao cả tránh thức đánh lên. Huyết Chiến Thiên đứng tại hàng rào chi phía trên nhìn phía dưới Trần Mạch đại quân, nhìn lấy bo nở hà nở kỳ quái bài binh bố trận chi pháp, lộ ra nụ cười khinh thường. Đây là cái gì bài binh bố trận, quả thực tựa như là hai đầu con dẹp hàng ở nơi đó, ha ha ha, bên người một người nhịn không được cười nói. Huyết Chiến Thiên cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Trần Mạch nhìn thoáng qua phía trước, Huyết Đồng Ma Lang tộc cũng là nên chiến, mở ơ y trăm ngàn đại quân chờ tại phía trước. Không sai, bọn họ là xem thường Trần Mạch những người này, bằng không mà nói nhất định sẽ lấy một loại bình thường phòng thủ thủ đoạn, nhưng là như bây giờ, Trần Mạch sau khi thấy khỏe miệng hơi hơi nhất câu theo kiến tạo thế lực đến bây giờ, chưa bao giờ có bất kỳ một thế lực nào chủ động công đánh bọn hắn, điều này cũng làm cho Huyết Chiến Thiên thật tươi, cho nên lười đi phòng thủ, trực tiếp đối chọi là được rồi, thực sự không được bọn họ bọn này cường giả lại ra tay liền tốt đến mức tổn. Thất, nói thật, bọn họ cũng không muốn để thế lực của mình phát triển quá nhanh, danh vọng giá trị theo không kịp, ngược lại là một loại phụ trưởng thành, cho nên tổn thất một số sau đó lại đem địch quân tù binh đến phía bên mình, cũng không có, có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại là có thể nhìn chẳng hí. Bọn họ song Trần Mạch vốn còn nghĩ phải dùng Lôi Linh Châu cùng Thiên Ngọc đâu, hiện ở loại tình huống này, ngươi đã đem mấy chục vạn đại quân đều phóng xuất cùng bọn hắn bài binh bố trận đối chọi, như vậy Trần Mạch có tự tin 600.000 đối 600.000, lấy nhiều nhất 200.000 đại giới đánh hạ bọn họ, các hạ đây là ý gì, không lên cổng thành phòng thủ trực tiếp đối chọi? Trần Mạch cười hỏi một câu. Huyết Chiến Thiên ở trên cao nhìn xuống nói ra, bản tôn ở đây đã nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ bị tấn công qua, phòng thủ không cần, đối đãi các ngươi loại này thối cá nát tôm, kỳ thật bản tôn một người là đủ rồi. Uống một ngụm trà, nhìn chàng hí ha không thành thơi, hắn là nhìn thoáng qua lãnh binh những người kia, hai tên nữ tử, mấy tên rất nhỏ nha đầu, sau đó cũng là người nam kia, như thế năm nhẹ, chỉ sợ liền thiên cấm cấp cường giả đều không có, thật sự là đầy đủ buồn cười đây.